Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 407, một ngày để tưởng nhớ Pennywise. Góc truyện audio.com, sau khi rời khỏi nhà thờ, Đỗ Duy lái xe xuống phố. Từ lá bài Joker, đến đồng xu, rồi đến xúc sắc. Vật phẩm quỷ dị trên người hắn ngày càng nhiều, và những thứ này đều có tác dụng phụ kỳ lạ. Tất nhiên, cái này cũng không liên quan mấy đến Đỗ Duy. Tất cả các vật phẩm bao quanh ác linh mặt nạ, cái bóng tạo thành át chủ bài của Đỗ Duy, miễn là cái bóng còn có thể gánh tim, tất cả tác dụng phụ đều do nó gánh chịu. Nhưng, nếu một ngày nào đó cái bóng chết vì điều này, hầu hết các lá bài tẩy của Đỗ Duy sẽ vô dụng. Chỉ dựa vào hắn, không thể chịu đựng được những tác dụng phụ đó. Lấy lá bài Joker làm ví dụ, Đỗ Duy phải đeo mặt nạ khoác lên mình lớp vỏ của cái bóng rồi mới dám ước. Đồng xu càng không cần nói. Với vận xui đeo bám, hắn có thể bị ngã khi đi bộ, thậm chí có thể bị ngã chết. Nhưng cái bóng vẫn gánh được hết, giống như phong thư nịnh bợ hèn hạ đã nói, nó chịu đòn khá giỏi. Có lẽ chờ sau khi chiến đấu với Vida, mình nên cường hóa cái bóng, kẻo ngày nào đó nó bỗng bị giết chết. Đỗ Duy thầm nói trong lòng, không có ác linh nào có thể dễ sử dụng bằng cái bóng, cho dù là tạo ra một ác linh mặt nạ khác cũng không có thứ nào thích hợp. Cái bóng kết hợp giữa ám sát và phát triển nhanh chóng. Ác linh hay tà linh tầm thường, không có sức nặng trong lòng của Đỗ Duy. Bỗng Đỗ Duy đột nhiên nghĩ đến Pennywise. Trước đây Pennywise chỉ đứng sau cái bóng về tầm quan trọng đối với hắn. Sẽ thật tuyệt nếu Pennywise vẫn còn đây. Nếu như cái bóng không trụ nổi, vẫn có thể lôi Pennywise ra đỡ đạn. Thật đáng tiếc lần trước rời đi thế giới của ác linh gương, không thể đem nó ra ngoài. Chắc đã bị ác linh Đỗ Duy giết chết. Đỗ Duy thở dài, vẫn phải tìm một ác linh hữu dụng khác. Nếu không, luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Ồ, tất cả là do Pennywise chết quá sớm. Đỗ Duy nhắc lại một lần nữa, hắn thực sự rất nhớ Pennywise. Vào lúc này, tại trụ sở chính của Vida ở châu Âu, một quả bóng bay màu đỏ đang lơ lửng trên lâu đài khổng lồ. Thường thì dây sẽ giữ nó. Hàng ngàn Vida đứng bên ngoài lâu đài. Họ nhìn chằm chằm vào quả bóng bay màu đỏ phía trên với khuôn mặt nhợt nhạt. Mọi người đều có nỗi sợ hãi sâu thẳm trong mắt, sợ hãi thứ không biết. Những người khác nhau sợ những thứ khác nhau, con người hoặc sự vật hoặc những tồn tại khác. Nỗi sợ hãi có thể là một ký ức hoặc một truyền thuyết nào đó được truyền miệng. Khi nỗi sợ hãi của các tín đồ Vida ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, quả bóng bay đỏ ngày càng lớn, bên trong, đường nét của chú hề Pennywise ngày càng rõ ràng hơn. Hố hố, đột nhiên, có một tiếng cười kỳ lạ vang lên trong đầu của các tín đồ Vida. Âm u, ức chế. Với một ác ý mạnh mẽ, và một hơi thở cực kỳ lạnh lẽo. Những người đó đột ngột run rẩy, sau đó họ cảm thấy trống rỗng chưa từng thấy. Đôi mắt của các cô vô hồn, quần áo của họ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không biết, tôi dường như nghe thấy ai đó đang cười. Các giáo đồ Vida nhanh chóng tỉnh táo, nhưng ánh mắt của mọi người dần mờ đi. Họ tản ra xung quanh, không còn ở bên ngoài lâu đài. Quả bóng bay màu đỏ khổng lồ trên cao đã bị họ bỏ qua theo tiềm thức. Mọi thứ dường như rất kỳ lạ, mà ở trong lâu đài, trong chiếc gương đó, sương mù sôi sục cuộn trào. Một chiếc gương nứt đứng lặng lẽ trong bóng tối. Những gì được phản chiếu trong gương là một người đàn ông ngồi trên ngai vàng, mặc đồ đen, với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ sâu. Đó là ác linh Đỗ Duy. Nó đang cầm một con dao mổ ở tay trái, tay phải cầm một cái kíp nổ có vẻ rất dài, chìm sâu vào bóng tối, dường như dẫn đến một phương hướng không xác định. Ngay cả khi nó đang ngủ, tư thế của nó vẫn rất tao nhã. Đây là thế giới của ác linh trong gương, nhưng chủ nhân không còn là ác linh trong gương nữa. Giờ thuộc về nó, ác linh trong gương đã bị ác linh Đỗ Duy đồng hóa. Ngoài ra còn có lá bài Joker ban đầu chứa một phần tà linh trong đó. Giờ ác linh Đỗ Duy khỉ là một cái danh hiệu, nó không còn hạn chế ở mức độ ác linh. Đột nhiên ác linh Đỗ Duy như ý thức được điều gì, tay phải đột nhiên kéo một cái, tiếp nổ bị kéo, một chú hề với lớp sơn đỏ trên mặt trống rỗng được hút vào thế giới trong gương. Hì hì, Pennywise ngã xuống đất nhìn ác linh Đỗ Duy đang ngồi trên ngai vàng có chút sợ hãi. Đồng thời, lại mang theo ý định xấu xa, nó đã trở nên khủng khiếp hơn trước, hơn nữa các điều kiện phát động dường như đã khác so với trước đây, không giới hạn ở trẻ em. Những giáo đồ của Vida trở thành mục tiêu để tẩm bổ nó. Nỗi sợ hãi sẽ khiến nó ngày một mạnh mẽ hơn, nó cũng sẽ khiến nó trở nên hung hăng hơn, nhưng ngay sau đó, ác linh Đỗ Duy chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt lạnh lùng chết chóc kia không hề có một tia cảm xúc. Tối đen như mực, mày muốn chống đối tao. Ác linh Đỗ Duy cúi đầu nhìn Pennywise, có một chút châm biếm trong giọng điệu của nó. Pennywise hơi run rẩy co lại thành một quả bóng, không dám. Nhìn ác linh Đỗ Duy, có vẻ như đối với Pennywise, người đàn ông trước mặt đã trở thành cơn ác mộng của nó. Nó lo sợ, nó sợ hãi, nhưng ác linh Đỗ Duy không quan tâm, con ngươi lạnh lùng đông cứng. Pennywise run rẩy phát ra một tiếng rít sắc bén, chói tai, rồi nổ tung. Sở dĩ ta không giết ngươi chỉ là bởi vì ngươi bị ta khắc trói buộc. Mày phải biết mọi thứ của mày đều do tao cho. Tao có thể làm cho mày mạnh mẽ hơn, để cho mày sống đến hiện giờ cũng có thể dễ dàng bóp chết mày. Ác linh Đỗ Duy lạnh lùng nói, nó đã từng thí nghiệm rất nhiều lần trên Pennywise. Với toàn bộ tôn giáo Vida là vật hiến tế, Pennywise tiếp tục phát triển. Mục đích rất đơn giản, nó muốn biến tất cả giáo đồ trong Vida thành ác linh, giống như cách Vida hay làm. Nhưng Pennywise không có trí nhớ tốt, kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền có ý muốn phản kháng. Vì, vậy ác linh Đỗ Duy muốn dạy cho nó một bài học sâu sắc hơn. Trong thế giới gương, một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đã xảy ra. Pennywise xuất hiện trở lại và sau đó lại nổ tung. Tiếp tục lặp lại, dần dần, đường viền của Pennywise ngày càng mờ đi, biểu hiện của nó chuyển từ độc ác sang sợ hãi sâu sắc cuối cùng trở nên tê liệt. Ác linh Đỗ Duy khá đắc ý, nó vẫy tay kíp nổ đâm Pennywise vào bóng tối, rồi biến mất. Nếu quan sát kỹ có thể phát hiện ra rằng kíp nổ đã được gắn chặt trong đầu của Pennywise, dù nó có nổ tung rồi tụ thành hình lại cũng không hề thoát ra. Làm xong việc này, ác linh Đỗ Duy lại nhắm mắt. Không biết tại sao, dường như có vấn đề với James trong hai ngày qua. Nó mất liên lạc với James, nó đã cố gắng kết nối ý thức với James để sử dụng lá bài tẩy này, nhưng không thể thành công. Như thể ý thức của James đã bị tổn thương rất nhiều. Cách chương.